Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, Thượng binh phạt mưu. Địa trung hải ven bờ bốn mùa không tính rõ ràng, lại cũng có được khác nhau. Roma thành nam trong trang viên, xuân ánh sáng mặt trời vừa vặn, ngủ trưa về sau, Simon chính bồi tiếp Sophia tại phủ lên tấm thảm lộ thiên trên bãi cỏ làm phụ nữ có thai yoga. Đây là ngày 28 tháng 4, thứ 6, tối hôm qua tại Ripney dừng lại một đêm. Simon sáng hôm nay chạy đến Roma, mang thai 5 tháng, làm lớn tuổi phụ nữ có thai. Sophia trên cơ bản đã không còn công tác. Đối với trong bụng hai cái tiểu gia hỏa, nàng so Simon còn muốn để ý quá nhiều. Lần trước áo tư tạp lễ trao giải trong lúc đó đi một chuyến Los Angeles. Lần nữa trở về. Vẫn lưu tại Roma thành nam chỗ này trang viên. Mỗi ngày không phải thường quy luật địa ăn cơm, ngủ, đọc sách, dưỡng thai, làm yoga, định kỳ kiểm tra có bầu, dưỡng một cái xinh đẹp bò sữa mèo, gần nhất còn thích cắm hoa. Thời gian ấm áp mà phong phú. Cái này thực cũng là nữ nhân lớn như vậy thanh thản nhất không lo một quãng thời gian. Đúng, chính là như vậy. Westeros tiên sinh. Muốn chậm một chút, phụ nữ có thai rất dễ dàng chuột rút. À, ngài thật là ôn nhu. Trên bãi cỏ, mặc lấy màu hồng nhạt bó sát người đồ vận động đựng dáng người dẫn lửa huấn luyện viên yoga chỉ đạo. Simon trợ giúp Sophia tiến hành một tổ nhấc chân động tác. Ngồi chồm hổm tại Simon bên người hoạt bát thân thể mềm mại vô tình hay cố ý chịu qua đến. Mang theo mùi hương thoang thoảng. Hơi lạnh đầu ngón tay còn thỉnh thoảng đặt tại Simon nắm Sophia bắp chân trên cánh tay. Trêu chọc ý vị 10 phần. Hoàn thành tổ này động tác. Chú ý tới Sophia cái trán đã chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Simon không lại tiếp tục. Phân phó bên người huấn luyện viên yoga nói. Hôm nay thì đến nơi đây. Người đi về trước đi. Ta cùng Tô Phỉ phơi một hồi mặt trời. Simon trực tiếp đuổi người. Tên là Evelyn cô nàng lại biểu hiện được không có kẽ hở. Cung kính đứng dậy, nói ra, ta đi giúp tiên sinh cùng phu nhân đầu chén nước tới. Đợi cô nàng đi xa, Sophia ngồi dậy, khóe miệng mang theo trêu chọc cười. Ta cho là ngươi hội chịu không được, còn dự định làm xong yoga lại đi bổ một buổi trưa cảm giác đây. Simon giúp đỡ Sophia chuyển nhích, người dựa vào bên cạnh mình ngồi xuống. Cùng một chỗ cảm thụ ngày xuân bên trong noãn noãn ánh sáng mặt trời. Cũng cười nói, ta gần nhất đối với nữ nhân không có hứng thú. À, chấm ngoặc kép, Sophia nghi hoặc dưới, ngay sau đó giật mình. Ý cười càng đậm, cái kia chính là chơi chán. Muốn trở về gia đình sao? Nhìn đến ta rất sắp bị ngươi vứt bỏ. Đúng hay không? Đương nhiên không. Hiện tại trạng thái thế nhưng là ta hai đời tha thiết ước mơ sinh hoạt. Cũng chỉ là, người biết, người tâm tư đều là thiện biến. Sophia nghiêng đầu nghĩ tới. Rất nhanh lên một chút đầu. Ân, ta minh bạch cái gì? Thì giống nữ nhân chúng ta a. Sophia cười nói, mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Simon giả vờ giận nâng lên ôm nữ nhân khác một bên đầu vai. Tay phải. Bấm tay nhẹ nhàng tại nàng vành tay phía trên đánh xuống. Trêu chọc vài câu, lại để nữ nhân nằm xuống. Nằm ở nàng nhô lên trên bụng lắng nghe hai cái tiểu gia hỏa động tĩnh. Tựa hồ là bồi tiếp mẫu thân luyện tập yoga hơi mệt chút. Lũ tiểu gia hỏa rất không nể mặt mũi địa một chút đáp lại đều không có. Đại khái là ngủ, Evelyn đưa nước tới, không có khả năng phơi quá lâu mặt trời. Hai người tiếp tục tại dưới ánh mặt trời ấm áp đợi hơn 10 phút. Thì đứng dậy trở về biệt thự. Đi vào lầu một gian phòng khách. Sophia phân phó một vị nữ hầu một câu. Rất nhanh một cái mới hơn 3 tháng bỏ sữa lớn mèo liền bị ôm tới. Sophia cưng chiều địa đem miêu miêu kêu rõ ràng không phải rất ưa thích bị người ôm tiểu ra hỏa đặt. Ở trên đùi, giải thích nói. Đây chính là Luna. Gemmer tuần trước đến Roma lúc đưa ta, nói là có thể thay nàng bồi tiếp ta đây. Nói như vậy lấy, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút u oán. Simon cầm lấy a cô nàng đặt ở trên bàn trà một phần văn kiện mở ra. Nói ra, rất không tệ a. Bất quá, vì cái gì gọi Luna? Cái tên này quá lớn. Luna, Luna, đây là La Mã cổ nguyệt thần. Sophia không để bụng, êm ái đè lại muốn chạy trốn đi tiểu gia hỏa. Gemmer lên a, ta cảm thấy cái tên này không tệ. Hoặc là, người đưa ta một con mèo lời nói. Hội tên gọi là gì? Simon nghĩ tới, nói ra, mèo a, thì cần phải gọi Miêu Miêu. Sophia trắng Simon liếc một chút. Tiểu hài tử mới có thể như vậy đặt tên đây. Chó lời nói, có phải hay không liền muốn gọi Dưng Dưng? Simon gật đầu nói, đương nhiên, cảm giác tiểu gia hỏa thật sự là không muốn ở tại bên cạnh mình. Sophia rốt cục thả nó rời đi, nhìn qua vật nhỏ nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng. Cái này mới hiếu kỳ nhìn Simon ngay tại lật xem văn kiện. Biết có thể bị a cô nàng đặt ở phòng khách để Simon nhàn hạ tùy ý lật xem đều không phải là cái gì tài liệu trọng yếu. Liền hỏi, đây là cái gì? Simon trực tiếp đưa tới. Sophia tiếp nhận, đại khái lật qua, đột nhiên lại cười rộ lên. Người tại châu Phi mua một khối lớn đất đai. Ân, 150.000 mẫu anh. Có vấn đề gì không? Sophia nhìn ngu ngốc một dạng liếc Simon liếc một chút. Tầm mắt một lần nữa trở xuống trước mặt tư liệu. Cà phê vườn trồng trọt. Sách, người xác định hiện tại châu Phi có thể trồng ra cà phê loại vật này. Vẫn là Angola, chỗ kia giống như đánh trong vòng mấy chục năm chiến. Simon nói, thời năm 1970. Angola thế nhưng là trên thế giới trọng yếu nhất cà phê sinh sản quốc một trong. Cà phê đậu năm xuất khẩu lượng vượt qua 200.000 tấn. Thời năm 1970 ban đầu, cái kia còn hẳn là thực dân thời đại A. Sophia nói, lại hỏi, vậy bây giờ đâu? Simon cũng không giấu giếm. Nói ra, đi qua một năm lời nói. Số liệu này đại khái là 500 tấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo năm xuất khẩu 200.000 tấn cà phê đậu thế giới chủ yếu cà phê sinh sản quốc đến năm 1994. 500 tấn, cái này chênh lệch thực sự có chút lớn. Nguyên nhân thực cũng rất đơn giản. Angola 1975 năm tuyên bố một mình. Trước đó, quốc gia này một mực là Bồ Đào Nha thuộc địa. Trong nước nông nghiệp sinh sản đều là từ người da trắng cầm giữ. Một mình về sau. Số lớn người da trắng rút khỏi Angola, mảng lớn cà phê vườn trồng trọt bị không có chút nào hiệu suất người da đen tiếp quản. Ngay sau đó lại là dài đến trong vòng 20 năm chiến. Kinh tế quốc dân triệt để sụp đổ. Đã từng phồn vinh cà phê trồng trọt hệ thống cũng một đường suy sụp. Bất quá, chính là loại nguyên nhân này, Simon mới có thể thông qua một phần giá trị chỉ có 10 triệu đô la Mỹ hợp đồng cầm tới 150.000 anh mẫu. Đất, phải biết, đây chính là thật sự vượt qua 600 km vuông đất đai. Đã từng chất lượng tốt nhất cà phê trồng trọt khu. Không phải Tasmania loại kia trên cơ bản không cách nào khai phát, Simon cũng không có ý định khai phát rừng rậm nguyên thủy. Mà lại, 10 triệu đô la Mỹ vũ khí đơn đặt hàng cùng cố vấn đoàn đội hợp đồng. Westeros hệ thống tránh thức cần phải bỏ ra thành bản. Thực liền một nửa cũng chưa tới. Chỉ là trong sổ sách 10 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên ngay sau đó mảnh này cà phê trồng trọt khu cơ hồ ở vào hoang phế trạng thái. Bất quá, dựa theo trong ghi chép Angola 70 niên đại cà phê vườn trồng trọt sản lượng tính toán. Mảnh đất này mỗi năm có thể sản xuất 30.000 tấn hai bên cà phê đậu. Đi qua tiếp xuống tới một số năm kinh doanh. Mảnh này cà phê trồng trọt khu sản lượng dù là chỉ khôi phục cường thịnh thời kỳ 1/3. Mỗi năm cũng có thể thu hoạch 10.000 tấn cà phê đậu. Gần đây toàn cầu cà phê đậu giá cả đại khái là mỗi tấn 1.100 đô la Mỹ. Mỗi năm sản xuất 10.000 tấn cà phê đậu. Dựa theo giá thị trường. Cũng là 11 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên, lý tưởng trạng thái dưới chỉ là thời gian một năm, Simon thì trên cơ bản có thể thu hồi vì thu hoạch được mảnh đất này đầu nhập. Đương nhiên, chỉ là lý tưởng trạng thái. Châu Phi đến cùng là cái gì quang cảnh? Bởi vì đã từng rất nhiều trí nhớ, Simon càng là nhất thanh nhị sở. ngay thẳng một chút, cũng là bùn nhão dán không lên tường. Cà phê trồng trọt đối sức lao động ỉ lại phi thường lớn. Bởi vì cà phê đậu là từng nhóm thành thục, rất khó thông qua máy móc ngắt lấy. Các nơi trên thế giới cà phê sinh sản, nhân lực thành bản trên cơ bản đều chiếm cứ một nửa trở lên đầu nhập. Simon ngay từ đầu liền không có trông cậy vào mảnh này cà phê vườn trồng trọt tại Angola địa phương. Người da đen sức lao động duy trì dưới khôi phục sinh sản. Cho dù là cà phê đậu ngắt lấy loại này đối với con khỉ tới nói cũng không tính là rất khó khăn công. Tác, Simon kế hoạch là lấy di dân thời đại còn sót lại người da trắng làm chủ. Lại thuê mướn một nhóm Ukraine hoặc là Trung Quốc hải ngoại công nhân. Cùng với một số nhỏ nắm giữ lao động tính tích cực địa phương cư dân. Huống chi, cầm xuống mảnh đất này. Simon căn bản mục đích cũng không phải vì kiếm tiền. Bởi vậy, chỉ cần khác một mực hoang phế thì đầy đủ. Sophia nghe Simon đại khái giảng giải một phen. Ý thức được chính mình vừa mới lo nghĩ hoàn toàn là dư thừa. Nam nhân hiển nhiên có chính mình hoàn thiện ý nghĩ. Có lẽ còn có chút nàng không biết cấp độ sâu bố cục. Bất quá, Sophia rất nhanh lại nói. Lấy châu Phi thời gian dài dung chuyển trạng thái. Angola một năm xuất khẩu cà phê tổng lượng mới 500 tấn. Người làm ra một năm sinh 10.000 tấn cà phê vườn trồng trọt đi ra. Một năm phía trên 10 triệu USD. So rất nhiều mỏ kim cương thu nhập còn muốn phong phú. Xác định đến thời điểm sẽ không bị những cái kia quân phiệt trở mặt địa cướp đi. Simon nói. Đã có một đoàn đội tại giúp đỡ Angola một số chính phủ cao tầng con gái đi hướng nước Mỹ du học. Sophia không hiểu. Simon giải thích nói. Đây chỉ là bước đầu tiên. Liên Xô giải thể về sau. Bởi vì thiếu đại quốc đánh cược. Châu Phi các quốc gia trên cơ bản đều sẽ ổn định lại. Chỉ cần cầm tới chính quyền. Tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại xuất hiện biến cố. Ta kế hoạch là giúp đỡ những người đang nắm quyền này cùng nước Mỹ thực hiện dung hợp. Muốn mời bọn họ con gái đi nước Mỹ du học. Muốn mời bọn họ thân nhân đi nước Mỹ di dân định cư. Muốn mời bọn họ tại tích lũy nhất định tài phú sau tại nước Mỹ tiến hành quản lý tài sản đầu tư. Dần dần thực hiện lợi ích buộc chặt. Tưởng tượng một chút, liền lấy Angola tới nói. Nếu như quốc gia này đã được lợi ích giai cấp. Bọn họ thê tử hài tử tiền giấy nhà đều tại nước Mỹ. Những thứ này người còn dám cùng ta trở mặt sao? Sophia giật mình. Ngay sau đó lại trắng Simon liếc một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi hội giống tại Rwanda như thế. Trực tiếp lật đổ bọn họ chính phủ đây. Đây mới là dưới cùng lũy thừa thức. Simon lắc đầu. Thay đổi tiếng Trung nói. Là cho nên trăm trận trăm thắng. Không phải thiện chi thiện. Không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả, cho nên thượng binh phạt mưu, lần phạt giao, lần phạt binh, phía dưới công thành chi pháp, vì bất đắc dĩ, Sophia tự nhiên nghe không hiểu, lại nghe được rất nghiêm túc, mặt hỏi, đây là cái gì? Simon nói, tôn tử binh pháp ta biết đây, tại trong đại học đọc qua, tràn ngập trí tuệ một quyển sách, đây là đâu một đoạn? Simon đại khái giải thích một phen. Sophia hiểu được, nhẹ vỗ về phình lên cái bụng. Nói ra, lại cho các bảo bảo đọc một lần. Bọn họ nhất định rất ưa thích. Simon nói, người xác định hiện tại liền muốn dạy hai từ cái này. Đương nhiên đây, bọn họ thế nhưng là hai cái Westerns. Khẳng định phải không giống bình thường. Simon cũng không cự tuyệt. Thẳng thắn dán đi qua. Theo tôn tử binh pháp bắt đầu đọc, đáng tiếc nhớ đến không nhiều, rất nhanh liền chuyển thành đạo đức kinh, lão tử ngũ thiên ngôn, đã từng nhỏ thời điểm cõng qua, rất nhuần nhuyễn, Sophia chịu đến Simon ảnh hưởng học qua một chút tiếng Trung, còn lâu mới có được di nét như vậy tốn tâm tư, bởi vậy không có khả năng nghe hiểu chính mình nam nhân lặng lẽ đem tôn tử binh pháp đổi thành đạo đức kinh. Chỉ là mỉm cười lắng nghe. Không biết song bào thai có phải hay không cảm ứng được chính mình lão ba tại thay xà đổi cột. Rất nhanh bắt đầu làm ầm ĩ. Simon không thể không dừng lại. Bồi tiếp nữ nhân cùng một chỗ trấn an hai cái không an phận tiểu gia hòa. đồng dạng tại Italy đợi 3 ngày. Trừ làm bạn Sofia, Simon còn chú ý một chút một chuyện khác. Osaka Universal Studio Hollywood khai trương về sau. Denary Entertainment tập đoàn cùng Italy chính phủ liên quan tới châu Âu Universal Studio Hollywood hạng mục đàm phán đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Tuy nhiên còn không có thông báo chính thức, nhưng lựa chọn tại Roma phụ cận kiến tạo châu Âu Universal Studio Hollywood đã là ván đã đóng. Thuyền, tạm thời vẫn như cũ giữ bí mật, còn thả ra không ít bom khói. Chỉ là vì ngăn ngừa tin tức truyền ra về sau. Có người tại khả năng kiến tạo hãng phim lô đất nâng lên trước vòng địa lên ảo ảo giá đất. Loại sự tình này tại rất nhiều đại hình công viên giải trí hạng mục kiến tạo quá trình bên trong đều phát sinh qua. Cuối tuần về sau, thời gian tiến vào năm 1995 tháng 5. Năm nay kỳ nghỉ hè bắt đầu nên tính là theo ngày 12 tháng 5 bắt đầu. Jerry Bruckheimer sản xuất, Tony Scott đạo diễn, Denzel Washington diễn viên chính đỏ mặt phong bạo. Cùng loại với The Hunt for Red October tàu ngầm mảng chiến tranh. Từ Disney xuất phẩm, hao tổn của cải $53 triệu. Simon đối bộ phim này trí nhớ không nhiều. Disney lại tuyển tại ngày 12 tháng 5 đoạt bãi đổ bộ. Có thể đoán được hạng mục chất lượng như thế nào. Cái này kỳ nghỉ hè tránh thức siêu cấp boom tấn. Khẳng định phải đếm Denary Entertainment xuất phẩm bình tĩnh lúc ngày mùng 2 tháng 6 công. Viên kỷ Jura 2, công viên kỷ Jura 2 trước đó, Simon càng quan tâm kỹ càng chỉ là Denary Entertainment hơn nửa năm hai cái bản thổ phòng bán vé. Đã đột phá hoặc có hy vọng đột phá $200 triệu điện ảnh. The Man From Earth cùng Thế Giới của Wayne 3 bởi vì cái này hai cái phòng bán vé hắc mã. Hơn nửa năm chiếu lên rất nhiều phim đều có thể xưng thảm đạm kết thúc. Bao quát Denary Entertainment xuất phẩm hắn một số hạng mục đều là như thế. Ngày mùng 1 tháng 5 đến London, kế hoạch vẫn như cũ là 3 ngày thời gian. Bên này công tác chủ yếu là ám ảnh kinh hoàng 2. Simon tham chiếu trong trí nhớ phiên bản định ra ám ảnh kinh hoàng 2 nội dung cốt truyện. Cố sự vẫn như cũ phát sinh ở London. Bất quá, hắn cũng không có lại dập khuôn nguyên bản. Đã muốn triển khai một cái phim kinh dị vũ trụ. Simon cảm thấy, trừ hình tượng nhân vật giao nhau, còn cần phải tăng thêm một số càng có kéo dài tính chi tiết nguyên tố. Sau đó, ám ảnh kinh hoàng 2 hạng mục trù bị quá trình bên trong. Simon cố ý để một đám chủ sáng lặp đi lặp lại quan sát mấy lần những năm 80 kinh điển phim. Hồng Kông Cương Thi Tiên Sinh. Dĩ nhiên không phải muốn vì chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt tăng thêm kịch vui nguyên tố. Trong trí nhớ The Conjuring hệ liệt, Simon trọng yếu nhất một hạng cảm quan cũng là quá tùy ý. Nhân vật chính chế phục một đám quỷ hồn quá trình tựa hồ hoàn toàn là bằng vận khí. Đối thánh giá cùng thánh kinh vận dụng cũng không có kết cấu gì. Cùng so sánh, Cương Thi Tiên Sinh bên trong Lâm đạo trưởng bắt quỷ thói quen thì tràn ngập thưởng thức tính. Đồng tiền kiếm, hắc lư vó, gạo nếp, bùa vàng, thậm chí ảnh hưởng sau đó mấy chục năm hoa ngữ vòng quỷ quái văn hóa. Để rất nhiều người bình thường đều cảm thấy, đạo sĩ thì cần phải dạng này, bắt quỷ thì phải như vậy. Bởi vậy, Simon đồng dạng hy vọng hai vị nhân vật chính dò xét quỷ bắt quỷ quá trình có thể như là Cương Thi Tiên Sinh nhiều như vậy ra một số nghi thức cảm giác. Hình thành một bộ có thể cho người xem tin phục quá trình quy tắc. Mà không phải tại quỷ trạch bên trong không có đầu con ruồi một dạng la to dơ thánh giá tìm vận. May một dạng khắp nơi đi loạn. Thực sự năm ngoái hai bộ khúc dạo đầu trước đó, Simon liền đã sinh ra loại ý nghĩ này. Bất quá, đã muốn chế tạo chiêu hồn điện ảnh vũ trụ. Một lần đúng chỗ hiển nhiên không phải cái sáng suốt lựa chọn. Bởi vậy khúc dạo đầu cơ bản noi theo trong trí nhớ kịch bản. Dạng này liền có thể bảo trì một loại tiến hành theo chất lượng trưởng thành tính. Theo bộ thứ hai bắt đầu, thêm vào tương quan nguyên tố. Lại sau này, dần dần thành thục, Simon chính là muốn để Warren phu phụ theo gà mờ linh dị điều tra viên từng bước một tấn thăng làm. Bắt quỷ đại sư, đồng thời hình thành một bộ chính mình đặc biệt đối kháng quỷ hồn thủ pháp. Có thể tại Hollywood ra mặt, trên cơ bản đều không phải là đần độn. Chủ sáng đoàn đội quan sát qua cương thi tiên sinh, đều không cần nhắc nhở. Rất nhanh liền lĩnh ngộ Simon ý đồ. Đồng thời tại hạng mục trù bị quá trình bên trong bắt đầu chấp hành. Đầu tiên là kết hợp Tây phương truyền thuyết, đối quỷ hồn thuộc tính tiến hành càng thêm rõ ràng quy hoạch. Bắt quỷ phương diện, thánh giá, thánh kinh, thánh thủy, tỏi, hộ thân phù các loại truyền thống đạo cụ cũng càng thêm quy tắc. Không còn là không có kết cấu gì địa tùy ý sử dụng. Hạng mục đoàn đội còn thảo luận ra một cái thánh kinh khác biệt chương tiết có thể khắc chế. Khác biệt quỷ hồn ý nghĩ. Đồng thời tại ám ảnh kinh hoàng 2 ở bên trong lấy được ứng dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.